Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 69. Thương Dịch Chi lắc đầu. Đường Thiều Nghĩa chưa có tiếng tăm, lại xuất thân từ quân Dự Châu. Mà lai lịch của A Mạch thì lại quá nhỏ bé. Cả hai người này hiện tại đều chưa thể thu phục được ba quân. Ta tính trước cứ giao cho Lý Trạch. Người này mặc dù tài chất bình thường, nhưng lại có thể nhận biết được đại cục. Lại xuất thân từ quân Thanh Châu của ta, là người có thể tin tưởng. Ý tiên sinh thế nào? Tư Tĩnh khẽ vuốt râu, rồi nói. Cũng được. Ông ta cẩn thận cân nhắc một lát, lại hỏi tiếp. Nguyên soái có nghĩ tới lần này về kinh thành có khả năng chính là có đi mà không có về hay không? Trong triều, nếu đã kiêng kỵ phụ tử người như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng mà thả hổ về rừng. Thường Dịch Chi đương nhiên là từ lâu đã lo lắng đến vấn đề này, chỉ nhợt nhạt cười rồi nói. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, triều đình sẽ lưu ta lại một thời gian, sau đó sẽ cho ta quay trở lại. Còn trong trường hợp xấu, thì có lẽ triều đình sẽ phái người khác đến đây tiếp quản quân Giang Bắc này. Tư Tĩnh lại truy vấn. Vậy nguyên soái ngài vẫn muốn hồi kinh? Thường Dịch Chi nở nụ cười. Phải về, gia mẫu ta còn ở trong kinh thành, dưới gối lại chỉ có ta là con trai độc nhất. Đâu thể nào không quay về cho được. Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng ta không nên trở về? Trong mắt Từ Tĩnh thoáng hiện tia tinh quang, rồi đáp. Trở về, tất nhiên là phải trở về. Theo lão phù thấy, nguyên soái chẳng những phải trở về, mà còn phải đường đường chính chính mà trở về. Một khi đường tướng quân việc đã thành, thì ngày về của nguyên soái cũng sẽ không còn xa nữa. Thường Dịch Chi hơi giật mình, lập tức liền hiểu được ý tứ của Từ Tĩnh, hướng về phía Từ Tĩnh chắp tay nói. Đà tạ tiên sinh dạy ta. Từ Tĩnh cười cười, hơi hơi nghiêng người tránh khỏi lễ bái của Thường Dịch Chi. Thường Dịch Chi đứng dậy cười nói. Hôm nay là Trung Thu, ta phải đi bồi quàng lễ bộ. Tiên sinh thì sao? Cùng tướng sĩ các doanh uống rượu hay là... Lão phù tự mình đi dạo là tốt rồi. Từ Tĩnh tiếp lời, ông ta ngẩng mặt nhìn bầu trời thấm đẫm ánh trăng, cười nói. Ánh trăng như thế này mà lại chiếu lên một đống rượu thịt thì quá mức là phàm tục. Thường Dịch Chi cười gật đầu nói phải, lại cùng Từ Tĩnh cáo từ. Từ Tĩnh đứng đó, chờ đến khi thân ảnh của Thường Dịch Chi dần dần hòa lẫn vào ánh trăng, lúc này mới quay người, chắp tay sau lưng, theo đường cũ thong thả đi bộ trở về. Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nhạo ra hai tiếng, rung đùi đắc ý sướng một tiểu khúc. Hưu ngôn na lang quân, lãnh diện vô tình, chích nhân tha nhân tại cục trung. Diễn ý, đừng nói lang quân lãnh diện vô tình, chỉ vì thân chàng đang bị giam giữ nơi tù túng. Từ Tĩnh cũng không trở về chỗ ở của mình mà lại quay lại nơi của A Mạch, gõ cửa đi vào, chỉ thấy một mình A Mạch đang nằm trên giường, lang trung kia lại chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu. Từ Tĩnh không khỏi thắc mắc hỏi. Lang trung kia đâu? Sự đau đớn trên lưng A Mạch đã được thuốc trị thương làm nhẹ đi rất nhiều, nghe Từ Tĩnh hỏi liền đáp. Tiên sinh quên rồi sao? Thất doanh của ta, ngoại trừ Trương Sĩ Cương tránh được một kiếp, còn lại đều đang nằm sấp ở trên giường. Ta cho anh ta đi cấp thuốc trị thương cho bọn Vương Thất rồi. Từ Tĩnh nghe vậy thì cười hắc hắc, đi đến bên giường, nhìn kỹ sắc mặt của A Mạch. Thấy sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như trước, liền cố ý nói, chật chật, hai tiếng mà trêu chọc nàng. Mạch tướng quân à, Mạch tướng quân, bữa tiệc rồi này, cũng là do người tự tìm à. Rõ ràng là không cần. Lão phu còn có hảo ý giúp người, ngươi lại từ chối tâm ý của lão phu. Cái này người có thể oán ai được đây? A Mạch trầm mặt rồi nói. A Mạch có thể không muốn bị phạt roi, nhưng chủ tướng Thất Doanh Mạch Tuệ lại không thể trốn tránh. A Mạch có thể không quan tâm người phía trước là ai mà quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng Mạch Tuệ thì không thể. Tư Tĩnh nghe vậy thì ngẩn ra, rất có thâm ý nhìn A Mạch, sau đó cười nói. Thật ra người cũng có chút phong độ tướng quân, bất quá cũng đừng vội oán giận. Mặc dù nguyên soái đánh ngươi, nhưng chẳng phải cũng tự mình đến đây chữa thương cho ngươi sao? Toàn bộ đại doanh quân Giang Bắc này, đâu có ai từng nhận được đãi ngộ như thế chứ? A Mạch tức giận, trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, không trả lời mà hỏi ngược lại ông ta. Nếu như có người dùng gậy đánh tiên sinh trước, sau đó lại dùng kẹo đường ngọt, dỗ dành tiên sinh có thể cảm thấy trận đòn vừa rồi không còn đau đớn nữa hay không? Đau, đương nhiên là đau. Bất quá xương cốt của lão già này không chịu nổi bị đánh, cho nên chỉ có thể ăn kẹo ngọt được thôi à. Lại càng không thể ăn gậy. Tư Tĩnh cười cười nói. Vậy ta xứng đáng ăn gậy hay sao? A Mạch tức giận hỏi. Tình ngay Lý Giang à, không thể không phòng. A Mạch làm sao mà không hiểu đạo lý này? Nhưng nàng cùng Đường Thiều Nghĩa cũng không hề có tư tình gì mà cứ bị người khác hoài nghi như vậy, thực sự khiến cho nàng nổi giận. Tư Tĩnh thấy vẻ mặt A Mạch như thế, liền thu lại vẻ vui đùa mà nghiêm mặt nói. A Mạch, ta nghĩ người cũng hiểu được, trận roi này cùng lắm chỉ là lời cảnh cáo của nguyên soái mà thôi. Tuy rằng Đường Thiều Nghĩa là viên đại tướng hiếm có, mà ngươi lại được nguyên soái thâm sâu thưởng thức. Nhưng nếu người cùng Đường Thiều Nghĩa có tư tình, trong quân tất nhiên không thể để cho các người cùng tồn tại. Đến lúc đó, các người ai là người có thể lưu lại, còn phải xem ai là người hữu dụng hơn với quân Giang Bắc, mà hiện tại thì ngươi còn xa mới bị kịp Đường Thiều Nghĩa. A Mạch không muốn tiếp tục cùng ông ta nói tiếp chuyện này, liền hỏi. Trong quân vẫn có Lan Trung. Tiên sinh sao lại còn bắt thêm một kẻ nữa từ bên ngoài đến đây? Chẳng phải là làm cho người ta sinh nghi hay sao? Từ Tĩnh biết A Mạch là muốn nói lảng sang chuyện khác, liền vuốt râu cười rồi đáp. Nguyên soái có lệnh, quân y không được trị liệu cho các người. Lão phu vốn có tấm lòng từ bi, sao nỡ nhẫn tâm nhìn mặt tướng quân ngươi phải nằm khóc thét ở trên giường, nên ta đành phải bắt một tên từ bên ngoài đến đây cho ngươi. A Mạch, ngươi chẳng những không cảm kích ta, ngược lại còn chất vấn ta, thật là không có lương tâm. A Mạch cười nói, cái này đâu phải là chất vấn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Nói gì thì nói, A Mạch vẫn còn phải đa tạ tiên sinh đã tặng cho thất doanh của ta một quân y có y thực không tồi. Từ Tĩnh ngẩn ra rồi hỏi, người thu nhận Lan Trung kia rồi sao? A Mạch gật đầu đáp. Phải, ta đã thu nhận hắn. Từ Tĩnh nhìn A Mạch một lúc, sau đó nói. Người đã quyết định, lão phu không nói gì. Nhưng A Mạch à, nếu cứ giữ lòng dạ mềm yếu của đàn bà như vậy, chỉ sợ về sau sẽ đem đến cho người nhiều phiền toái. Từ Tĩnh thấy A Mạch nhếch miệng rồi lại không nói gì. Không khỏi chậm rãi lắc đầu, lại thấy A Mạch hỏi tiếp. Tiên sinh, hôm qua nói nguyên soái đã có an bài cho thất doanh của ta, không biết là an bài như thế nào vậy? À, diệt phỉ, bất quá là... Tư Tĩnh cười cười rồi lại tiếp. Chỉ tại ngươi, hiện tại một nửa quan quân thất doanh của ngươi đều nằm liệt giường, e rằng chuyện diệt phỉ lần này phải gác lại rồi. A Mạch ngạc nhiên hỏi, diệt phỉ? Từ Tĩnh gật đầu đáp, phải, phía nam Túc Châu có mấy ngọn núi bị sơn phỉ chiếm cứ nhiều năm, thất doanh các người nghỉ ngơi cũng được một thời gian dài, cũng nên ra ngoài luyện tập một chút. A Mạch vốn tưởng rằng sẽ được giao nhiệm vụ tác chiến với người Bắc Mạc, hóa ra lại là đi tiêu diệt sơn phỉ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Từ Tĩnh thấy biểu tình của nàng như thế liền cười nói. Người chớ vội không vui, đây cũng là chuyện tốt. Mấy ngọn núi bị Sơn Phỉ chiếm đóng kia nhân số đã lên đến mấy ngàn người. Muốn tiền, có tiền. Muốn người, liền có người. Xem như thật sự rất thu hoạch. Lão Phu cho người mấy chữ. Có thể thu phục được thì thu phục. Không thu phục được thì tiêu diệt. A Mạch thầm nghĩ cũng phải. Liền cảm ơn Từ Tĩnh. A Mạch đa tạ tiên sinh tặng chữ. Từ Tĩnh lại hỏi nàng. Nghe nói người lần này là cưỡi ngựa đi đến đại doanh. Nghe Từ Tĩnh nhắc tới mấy thước ngựa già yếu, A Mạch không khỏi đỏ mặt, có chút xấu hổ nói. Là quan quân nhu, lòng dạ hẹp hòi đùa giỡn, tiên sinh yên tâm, A Mạch sẽ không kêu ca phàn nàn với tiên sinh đâu. Từ Tĩnh lại cười nói. Người cứ kêu ca phàn nàn với lão phu cũng vô dụng thôi. Ta nơi này cũng không chăn nuôi chiến mã, mà e rằng quan quân nhu của ngươi cũng không tính để cho người tới xin xỏ lão phu, mà chủ ý của hắn là hướng về đường Thiệu Nghĩa. Đáng tiếc lần này anh ta tính nhầm rồi, sợ là phải thất vọng. Vì đường Thiệu Nghĩa dù có muốn đưa cho người chiến mã thì cũng không dám tặng. Ông ta cười rồi liếc mắt nhìn A Mạch một cái, lại ha ha cười nói tiếp. Lão Phu tuy rằng không thể đưa cho người mấy thước ngựa tốt, bất quá ta có thể cho người hài cổ xe tốt, vừa kéo mấy người bị thương của người trở về. Từ Tĩnh quả nhiên đoán không sai, Lý Thiếu Hướng nhìn thấy bọn Vương Thất đi như thế nào thì cũng lại trở về như thế. Nỗi thất vọng không thể diễn đạt được bằng lời. Trương Sĩ Cường từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy tới đỡ Vương Thất. Vương Thất cố gắng chịu đựng cơn đau trên lưng mà khẽ khàng bước xuống ngựa. Thấy Lý Thiếu Hướng vẫn không cam tâm, khiển gót chân nhìn về phía sau bọn họ, liền tức giận nói. Không phải nhìn, cái gì cũng không có đâu. Bên cạnh, một quan quân khác đã lớn tiếng kêu lên. Mẹ nó, lão Lý! Mau tới đây, đỡ ta một cái. Lý Thiếu Hướng đi qua dìu anh ta, lại phát hiện chủ tướng A Mạch lại không thấy trở về, nhịn không được bèn hỏi. Thế này là thế nào? Mạch đại nhân đâu? Đại nhân bị nguyên soái giữ lại đại doanh rồi. Trương Sĩ Cường đáp. Vậy các ngươi tại sao không ở lại cùng đại nhân? Lý Thiếu Hướng hỏi. Trương Sĩ Cường cũng không biết vì sao lại không để mình ở lại chăm sóc cho A Mạch. Nghe Lý Thiếu Hướng hỏi như vậy chỉ biết lắc đầu. Vẻ mặt Lý Thiếu Hướng đầy nghi hoặc, nói. Để một mình đại nhân ở lại đại doanh làm gì? Đúng vậy, để một mình đại nhân của bọn họ ở lại đại doanh làm gì nhỉ? Trong lòng Trương Sĩ Cường cũng đầy vẻ nghi hoặc. Tuy nói vết thương trên lưng đại nhân chưa khỏi, nhưng không phải cũng chỉ có một mình nàng như vậy. Chẳng phải những người ở đây đều chưa khỏi mà vẫn phải cưỡi ngựa trở về đó sao? Hồi kinh. A Mạch kinh ngạc. Không phải nói muốn cho ta đi diệt phỉ sao? Từ mấy ngày trước, Thương Dịch Chi lưu một mình nàng ở lại đại doanh, A Mạch đã cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới việc Thương Dịch Chi sẽ lệnh cho nàng theo anh ta cùng nhau trở về kinh thành. Từ Tĩnh kỳ thật cũng không đoán được chuyện Thương Dịch Chi sẽ đột nhiên quyết định để cho A Mạch cùng hắn hồi kinh. Nếu không, ông ta cũng sẽ không lộ ra chuyện diệt phỉ với A Mạch. Hôm nay, nghe Thương Dịch Chi an bài như thế, trong lòng ông ta cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Bất quá điều này cũng không thể nói cho A Mạch biết được, vì thế chỉ cười cười rồi nói. Hoàng quân của người có đến một nửa đều nằm liệt ở trên giường. Sao còn có thể đi diệt phỉ được? Cho nên đành phải đổi cho danh khác đi thôi. Một nửa quan quân của doanh ta đều đang nằm trên giường, chẳng lẽ không phải là do bị nguyên soái đánh hay sao? A Mạch cả giận nói, nhưng ý niệm trong đầu nàng vừa chuyển, lại không khỏi nheo mắt nhìn lại Từ Tĩnh, thầm nghĩ không phải lão già này lại có chuyện gì không hay ho dành cho nàng đấy chứ. Từ Tĩnh bị nàng nhìn mà phát run, đành phải thu lại nét tươi cười trên gương mặt, Thanh Thanh thật thật đáp. Được rồi, đây là ý của nguyên soái, ta cũng không biết anh ta định như thế nào. Ông ta nói xong, liền cẩn thận đánh giá A Mạch, nhìn đến mức A Mạch cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lúc này mới hỏi, A Mạch, ngươi và ta cùng tòng quân, mặc dù không phải là tri kỷ, nhưng quan hệ dù sao cũng không giống với người thường. Ngươi nói thật với lão phu, hiện tại ngươi đối với nguyên soái là có tình ý phải không? A Mạch bị vấn đề này làm cho kinh sợ, thiếu chút nữa thì lăn từ trên giường mà ngã nhào xuống đất. Ngay dài cả buổi, nàng mới cất tiếng hỏi lại. Sao ngài không hỏi xem ta đối với tiên sinh là có tình ý hay không? Nghe A Mạch trả lời như thế, ngược lại Từ Tĩnh lại thấy yên lòng, cười nói. Nếu là vô tình, vậy người nghe lão phu nói một lời, cùng nguyên soái hồi kinh chỉ có hơn chứ không có thiệt. Cho dù chỉ để thấy vẻ phồn hoa nơi kinh thành mà mở mang thêm kiến thức thì cũng tốt chứ sao? Thêm kiến thức cũng tốt, nhưng mà thất doanh của ta thì phải làm sao? A Mạch lẩm bẩm. Luyện binh nửa năm rồi lại chẳng làm gì, về sau sao có thể khiến cho người khác nể phục được? Từ Tĩnh cười mà không đáp lời nàng, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chương 70. Ngày 19 tháng 8, Đường Thiều Nghĩa rời khỏi đại doanh quân Giang Bắc, chuẩn bị đại lễ cho người Bắc Mạc. Vết thương của A Mạch vẫn chưa lành, nhưng vẫn một thân nhung trang đến tiễn anh ta. Đường Thiều Nghĩa thong thả vượt qua Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh, ánh mắt chỉ nhìn lướt qua trên người A Mạch rồi xoay người lên ngựa, giật dây cương bước đi. Đã thấy A Mạch đi lên theo. Trong lòng Đường Thiều Nghĩa trào dâng đủ loại cảm xúc, nhưng trên mặt lại không dám mảy may thể hiện, chỉ lặng lặng nhìn A Mạch chăm chú. Đại ca, A Mạch ngửa mặt nhìn Đường Thiều Nghĩa rồi vươn tay ra. Đường Thiều Nghĩa hiểu ý, ở trên ngựa cúi người xuống nắm lấy tay của nàng. A Mạch nắm tay thật chặt, dặn dò hắn. Bảo trọng. Đường Thiều Nghĩa nặng nề gật đầu, khóe miệng khẽ mím lại, trong mắt để lộ ra nỗi vui mừng khó nén. A Mạch buông tay ra, lùi lại phía sau vài bước, nhìn đội hình của Đường Thiều Nghĩa dần dần đi xa. Đến khi quay đầu nhìn lại, thấy Thương Dịch Chi và các tướng lãnh khác đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Từ Tĩnh vẫn đứng đó nhìn nàng. A Mạch không buồn để ý, đi ngang qua người ông ta. Từ Tĩnh lại theo sát ở phía sau nàng, cười hỏi. A Mạch ơi là A Mạch, không phải người nếm roi còn chưa đủ đấy chứ? A Mạch dừng lại, quay đầu nhìn ông ta, thản nhiên đáp. Vốn là vô tư trong sáng, hà tất phải ám muội khuất tất? Từ Tĩnh bị nàng nói như thế thì nghẹn họng sửng sốt. Đến khi muốn nói tiếp thì A Mạch đã đi xa rồi, đành phải lẩm bẩm. A Mạch ơi là A Mạch, người làm tướng quân mới được vài ngày mà đã có được khí thế này rồi, thật là có ý tứ nha. Ngày 29 tháng 8, Thương Dịch Chi rời khỏi dãy núi Ô Lan. Trương Sinh lĩnh 1.000 kỵ binh hộ tống cho đến Thượng Du sông Uyển. Thương Dịch Chi bỏ ngựa lên thuyền, theo sông Uyển xuôi về hướng đông. Khi bắt đầu đi vào lưu vực sông Uyển, mọi người mới có thể thả lỏng tâm lý một chút. Thương Dịch Chi cũng cởi nhung trang thay bằng cẩm bào, thỉnh thoảng đứng ở đầu thuyền thưởng thức cảnh sắc ở hai bên bờ sông. A Mạch đã đổi lại phục sức của thân vệ, nhìn bộ hắc y nhuyễn giáp quen thuộc này, A Mạch lại không khỏi thở dài. Bản thân mình vốn liều chết liều sống né tránh thiên tướng Quan Doanh, ai ngờ Thương Dịch Chi chỉ nói câu nói đầu tiên đã đem nàng đánh trở về nguyên hình. Vốn không muốn cùng Thương Dịch Chi đối mặt nhiều, nên A Mạch ngoài những lúc trực ra, còn lại thì rất ít khi lộ diện. Mỗi ngày chỉ ở trong khoang thuyền, lật xem bản Tĩnh Quốc Công Bắc Chinh thật lục, cũng coi như là hưởng thụ chút lạc thú. Cứ như vậy được mấy ngày, đến sáng sớm nay, lúc A Mạch đang ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, thì có thân vệ đến truyền tin, nói nguyên soái cho gọi nàng. A Mạt không biết Thương Dịch Chi tìm nàng có chuyện gì, vội vàng chỉnh lại y phục rồi chạy ra khỏi khoang thuyền. Đợi đến khi lên đến phía trên, thấy Thương Dịch Chi đang đứng ở đầu thuyền nhìn Giang Bắc đến xuất thần, A Mạt nhẹ giọng nhẹ nhàng bước lên, đang do dự không biết có nên lên tiếng gọi anh ta hay không, thì chợt nghe thấy Thương Dịch Chi nhẹ giọng nói. Đã đến thành Thái Hưng. A Mạt nghe vậy thì ngẩn người ra, theo tầm mắt của Thương Dịch Chi nhìn lại. Quả nhiên thấy trong sương mù mờ mờ, ảo ảo là bóng dáng thành Thái Hưng như ẩn như hiện. Thành Thái Hưng thuộc Bình Nguyên Nam Đoan, vùng cùng Phụ Bình Nam Giáp ở phía bắc sông Uyển. Cả hai nương tựa vào nhau, cùng nhau tồn tại. Vượt qua hai châu Túc, Khương, khống chế Nam Bắc, từ xưa đến nay đều là vùng giao tranh của binh gia. Một khi Bắc Mạc đánh hạ được thành Thái Hưng, chẳng những sẽ mất hết cả vùng Giang Bắc, mà người Bắc Mạc còn có thể thuận theo đường sông mà tiến xuống phía đông, đánh thẳng đến kinh thành Nam Hạ. Khó trách, tiểu hoàng đế Bắc Mạc lại không thể kiềm chế được, bỏ qua ý kiến phản đối của triều đình mà tự mình chỉ huy việc tấn công Nam Hạ. A Mạt thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết thủy quân của Chu Chí Nhẫn như thế nào. A Mạt không khỏi hỏi lên thành tiếng. Thường Dịch Chi nghe vậy, nghiêng đầu nhìn A Mạt rồi cười nhạt đáp. Người Bắc Mạc mặc dù kỵ binh tinh nhuệ, nhưng lại không thiện thủy chiến. Chu Chí Nhẫn nếu muốn trong vòng mấy tháng thành lập ra thủy quân, có thể địch nổi được với thủy quân Nam Hạ của ta, chẳng khác gì là si tầm mộng tưởng. Nhưng Chu Chí Nhẫn lần này cũng không hề sốt ruột. A Mạt lên tiếng. Lúc này đây, Chu Chí Nhẫn rất là kiên nhẫn, siết chặt vòng vây, thậm chí còn bắt đầu lập lên kế hoạch thiết lập thủy quân, cắt đứt liên lạc của thành Thái Hưng. Thương Dịch Chi cười nhạt, trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên quay người hỏi A Mạt. Đọc xong quyển sách kia chưa? A Mạt không biết Thương Dịch Chi sao lại đột nhiên chuyển tới đề tài này, cũng đành phải gật đầu đáp. Đã là xem xong rồi. Thương Dịch Chi cũng không nói gì, quay đầu đi tiếp tục nhìn sông nước đến xuất thần. A Mạt đoán không ra tâm tư của anh ta, nên cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng bên cạnh anh ta, nhìn về phía thành Thái Hưng xa xa. Đây là thành lớn nhất của vùng Giang Bắc, đã bị người Bắc Mạc vây khốn gần một năm nay. Thân vệ lại đến mời Thương Dịch Chi trở lại khoang thuyền để ăn điểm tâm. A Mạt tự biết thân phận hiện tại của mình không thể cùng Thương Dịch Chi ăn chung một bàn, liền tự mình xuống phòng bếp lấy đồ ăn. Đợi lúc dùng xong điểm tâm, khi A Mạt trở lại phòng, Thương Dịch Chi lại cho thân vệ mang một tập sách khác đến. A Mạt nhấc nhấc lật xem, thấy có Binh Pháp Tôn Tử, Ngô Tử, Lục Thao. Đều là những cuốn binh thư thông thường, vẫn thấy ở trong thư phòng của phụ thân. Chẳng qua khi ấy đều cùng Trần Khởi đọc, nhưng nàng lại chưa bao giờ nhìn kỹ. A Mạt cười hỏi thân vệ, nguyên soái có truyền đạt gì không? Thân vệ kia vội vàng khom người đáp. Không có. Nguyên soái chỉ phân phó tiểu nhân đưa đến đây cho Mạt tướng quân. Ừ, vậy được rồi. Trong lòng A Mạt không khỏi có chút buồn bực, không hiểu đây là Thương Dịch Chi có ý gì. Đến khi tĩnh tâm lại, thấy thân vệ kia vẫn còn khoanh tay đứng đó chờ nàng. A Mạt cười nói. Hiện tại thân phận của chúng ta không giống nhau. Đừng gọi ta là tướng quân, cứ gọi A Mạt là được rồi. Thân vệ kia ngay cả nói cũng không dám, A Mạt chỉ cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Từ đó về sau, A Mạt lại càng ít lộ diện, mỗi ngày đều ở trong phòng đọc binh thư. Khi nàng còn bé, nhìn thấy mấy thứ này chỉ cảm thấy buồn tẻ vô vị, lại càng không hiểu nổi vì sao Trần Khởi lại xem chuyên chú như vậy. Nhưng nay tổng quân đã gần được một năm, giờ cầm lên đọc mới cảm nhận được tư vị ở trong đó.

vội vàng nhấc quần trắng vừa đặt xuống lên, lấy tay ôm má một phen suy nghĩ khổ sở. Thương Dịch Chi cũng không hề sốt ruột, chỉ lặng lặng chờ đợi nàng. Đợi A Mạch đi, rồi lại mới ra quân cờ tiếp theo. Lại là một nước cờ chết, A Mạch lại đòi đi lại. Thương Dịch Chi cũng không cảm thấy phiền, mặc cho A Mạch đi lại. Cho dù như vậy, đến cuối cùng, A Mạch vẫn thua thêm mấy ván. Từ hôm đó trở đi, mỗi khi đến phiên trực của A Mạch, Thương Dịch Chi lại sẽ bảo nàng chơi cờ. A Mạch kỳ nghệ thấp kém, tất nhiên là bại nhiều, thắng ít. Mỗi khi thua lại càng vô cùng không phục. Khi trở về, sẽ cẩn thận khảo cứu lại ván cờ. Không tìm ra đối sách để thắng thì không chịu cam lòng. A Mạch kỳ nghệ không cao, nhưng trí nhớ lại vô cùng tốt. Ngày thứ hai, vẫn có thể đem ván cờ đã thua của ngày hôm trước bày ra lại, khiến cho Thương Dịch Chi cũng không thể không cảm thấy sợ hãi mà cam bái hạ phong. Kể từ hôm đó, thời gian trên thuyền trôi đi nhanh hơn. Cứ như vậy mà đã được 7-8 ngày, thuyền đã đi tới ngoại thành Thịnh Đô. Thịnh Đô, kinh đô của Nam Hạ, là một kinh đô cổ kính. Tên gọi là Thịnh Đô, tất nhiên là một nơi vô cùng phồn hoa. Thương Dịch Chi thay cẩm y, khoác chiến bào, mặc ngân giáp, một thân nhung trang xuống thuyền, sớm đã có gia nhân của phủ Định Nam Hầu chờ ở bến tàu. Thấy Thương Dịch Chi xuống thuyền thì vội vàng chạy đến đón, cung kính gọi một tiếng, tiểu hầu gia. Thương Dịch Chi gật đầu, phân phó gia nhân. Trở về, nói với mẫu thần đại nhân của ta, ta sau khi diện thánh liền hồi phủ. Gia nhân kia lĩnh mệnh mà đi, Thương Dịch Chi lên ngựa. A Mạch chờ 36 danh thân vệ, rồi cùng hộ tá Thương Dịch Chi về hướng Thịnh Đô. Chưa đến cửa thành, đã thấy một thanh niên mặc cẩm y, dẫn theo mấy vị quan viên chờ ở ngoài thành. Thương Dịch Chi xuống ngựa, tiến lên vài bước hành lễ. Thanh niên kia vội vàng đỡ lấy anh ta, cười nói. Biểu ca, đừng đa lễ. Thương Dịch Chi đứng thẳng người dậy, cũng cười hỏi. Sao nhị điện hạ lại đến đây? Thanh niên kia ôn hòa cười nói. Hôm trước thái tử trúng chúc phong hàng, phụ hoàng liền lệnh cho ta tới đón biểu ca. A Mạch vẫn là đi theo sau lưng Thương Dịch Chi, nghe Thương Dịch Chi gọi người này là nhị điện hạ, lúc này mới biết người thanh niên có vẻ mặt ôn hòa này lại chính là người vốn tranh đấu gay gắt với thái tử đương thời, nhị hoàng tử Tề Mẫn. Các bạn đang nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh trên kênh Truyện Audio Hy. Chương 71. Đợi Tề Mẫn cùng Thương Dịch Chi hàn huyên một lát, rồi mọi người cùng nhau lên ngựa vào thành. A Mạch lúc này mới chính thức đặt chân lần đầu tiên vào Thịnh Đô. Trong thành, dân chúng nghe nói vị tướng quân Giang Bắc trẻ tuổi đánh bại thác tử đã hồi kinh, liền tụ tập ở hai bên ngã tư đường xem náo nhiệt. Thấy chẳng những vị tướng quân dẫn đầu này có tướng mạo anh tuấn y vũ phi phàm, mà ngay cả thị vệ phía sau cũng đều là tiên y nộ mã, thanh xuân tươi trẻ, đều không khỏi chật lưỡi lấy làm kỳ lạ. Lại không thiếu những cô nương hoài xuân dùng khăn gấm xấu hổ che mặt, e ngại đưa mắt liếc nhìn, cho đến khi cả đại đội đều đã đi qua, vẫn còn đưa mắt nhìn theo đến xuất thần. Bên đường, một cô gái đi theo mẫu thân, chọn mua tạp hóa nhìn theo đến chăm chú, đến mức mẫu thân phải gọi nàng mấy tiếng, nàng mới giật mình quay đầu lại. Dáng vẻ mất hồn, bạc vía của nàng khiến mẫu thân tức giận đến nỗi quán, lớn tiếng quát, khiến người ngoài cũng phải bật cười. Một nam trung niên dáng người mập mạp mỉm cười, có thiện ý nói. Chớ mắng nàng ấy, chẳng nói đến một tiểu nhà đầu như nàng, mà ngay cả đại nương người, nếu có thể trẻ hơn vài tuổi, sợ là cũng sẽ nhìn theo đến ngay người. Tất cả mọi người liền bật cười, ngay cả thiếu phụ vừa rồi còn nổi giận đùng đùng cũng mỉm cười. Nam trung niên kia còn nói thêm. Các người có biết tiểu tướng quân này là ai hay không? Thấy mọi người bốn phía đều nhìn nhau lắc đầu, trên mặt anh ta có chút đắc ý nói. Anh ta chính là cháu trai ngoại của Đường Kiềm Thiên Tử, con trai độc nhất của trưởng công chúa Thịnh Hoa, tiểu hầu Gia Định, Nam Hầu Phủ. Họ Thương, tên là Dịch Chi, đứng đầu trong danh sách công tử phong lưu đa tình ở Thịnh Đô của chúng ta đấy. Mọi người nghe thấy các danh hiệu của vị tướng quân trẻ tuổi này liền không khỏi kinh hô thành tiếng. Sắc mặt nam trung niên kia càng tỏ ra vẻ khẳng định hơn. Không tin, các người cứ đi hỏi thăm xem, trong khắp Thịnh Đô này có tiểu thư nhà nào mà không muốn được gả cho tiểu hầu già chứ. Anh ta mỉm cười, đưa mắt nhìn cô gái vừa rồi, lại trêu chọc nàng. Tiểu cô nương nhìn cũng thuận mắt đó, nói không chừng sau này còn có thể gả vào Định Nam hầu phủ cũng nên. Cô gái kia vốn đang nghe đến xuất thần, thấy anh ta nói đến mình, lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng, dậm chân bước đi. Một hán tử bên cạnh lại hư lạnh một tiếng nói. Đừng vội xì xì mộng tưởng. Tất cả mọi người hỏi vì sao? Hán tử liếc nam nhân to béo vừa nói chuyện rồi lạnh lùng đáp. Công tử hào môn này nhìn thì đa tình như vậy, nhưng kỳ thật lại là người vô tình nhất. Người khiến cho một tiểu cô nương đem hết tình ý ký thác lên người anh ta, cuối cùng lại là hại nàng ta mà thôi. Kỳ thật, nam nhân to béo kia vốn chỉ nói đùa cho vui, không ngờ hán tử này lại lạnh mặt phản bác như thế, trên mặt có chút không phục liền bật lại. Người làm sao biết được tiểu hầu già là người vô tình chứ? Hán tử kia cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Ai ngờ nam nhân to béo kia lại kéo anh ta lại không chịu buông tha. Anh ta thấy không thể thoát khỏi, không nhịn được quay đầu lại cười lạnh. Rồi nói với nam nhân to béo kia. Người cũng biết Lâm tể tướng đương triều có một vị tiểu thư chứ. Nam nhân to béo hiển nhiên cũng đã nghe qua, liền đáp. Tất nhiên là ta biết, đó là tài nữ đứng đầu của Thịnh Đô ta. Nghe nói không phải chỉ có tính tình hiền lương mà còn xinh đẹp như hoa. Hán tử kia lại hỏi, so với vị tiểu cô nương vừa rồi thì thế nào? Nam nhân to béo đáp, tất nhiên là tiểu cô nương ấy không thể sánh bằng rồi. Hán tử kia cười lạnh nói, một tiểu thư con nhà tướng gia, tài mạo song toàn như vậy, mà tiểu hầu gia người ta còn thấy chứng mắt, vậy thì tiểu cô nương si tâm mộng tưởng, có gì hơn cơ chứ? Nam nhân to béo, nghe anh ta nói thế, liền nở nụ cười nói, việc nam nữ vốn là duyên trời định, không thành với một tiểu thư tướng gia tài mạo song toàn, chẳng lẽ người khác lại không thể ái mộ tiểu hầu gia nữa hay sao? Vị lão ca này nói chuyện chẳng có đạo lý gì, thiên hạ này có bao nhiêu nữ tử tài sắc hơn thì người tiểu hầu gia đều phải coi trọng mấy nhiêu hay sao? Chỉ có chuyện này thì sao có thể nói là tiểu hầu gia vô tình cơ chứ? Bên cạnh cũng có người nói đệm theo. Hán tử kia nghe xong liền cười lạnh không nói gì, đột nhiên lại nghe có người nói. Hán tử này đừng vội nói bậy, tiểu thư Lâm tướng gia vốn một lòng hướng Phật, vẫn tu hành tại gia ở trong miếu của Long Phủ mà. Hán tử kia nghe xong lại giận dữ đáp. Còn chẳng phải là vì vị tiểu hầu gia đa tình đó hay sao? Nếu không phải vì anh ta, Lâm tiểu thư tại sao lại phải xuất gia? Mọi người nghe anh ta nói thế đều trở nên phấn khích. Hán tử kia cũng chẳng muốn nhiều lời. Nam nhân to béo liền cười cười, cố ý kích anh ta. Thường tiểu hầu gia trẻ tuổi anh Tuấn, tiểu thư Lâm gia mỹ mạo hiền thục. Lại nói Định Nam hầu vốn là võ tướng tôn sư, Lâm tể tướng lại đứng đầu bách quan. Nếu hai nhà này kết làm thông gia, đó chính là chuyện tốt đến cỡ nào trong thiên hạ. Nên nhất định là người này nói vớ vẩn rồi. Mọi người xung quanh nghe nói cảm thấy có lý, hán tử kia lại cãi giọng nói. Sao lại bảo ta nói vớ vẩn? Nam nhân to béo cười nói. Vậy ngươi lấy gì làm bằng chứng mà nói rằng tiểu thư làm già vì tiểu hầu gia này nên mới phải xuất gia? Ngươi làm sao mà biết được? Ta thấy nhất định là người bị chuyện để lừa gạt mọi người. Hán tự kia quả nhiên là mắc mưu, phát hỏa nói. Cô mẫu ta là người làm trong lâm phủ, nên tất nhiên là tiệp biết. Nam nhân to béo vội vàng hỏi. Tiểu thư làm già, sao lại vì tiểu hầu gia mà xuất gia thế? Hán tự kia liền thở dài một tiếng rồi nói. Nói đến chuyện này cũng là một mối nghiệt duyên. 2 năm trước, tiểu thư Lâm gia đi Thúy Sơn cầu phúc cho cha mẹ. Vừa mới du ngoạn ra sâu núi thì gặp tiểu hầu gia. Tiểu thư Lâm gia xinh đẹp như thế nào? Tiểu hầu gia nhìn thấy tất nhiên là tìm mọi cách để tiếp cận. Dùng hoa ngôn xảo ngữ khiến Lâm tiểu thư sinh lòng ái mộ. Hại tiểu thư Lâm gia sau khi hồi phủ liền nảy sinh mối tương tư. Tướng và phu nhân về sau biết được, lại không đành lòng nhìn thấy nữ nhi của mình chịu nỗi khổ tương tư. Tuy rằng đã nghe nói về danh tiếng đào hoa của tiểu hầu gia, lại vẫn nhờ người đến hầu phủ cầu hôn. Các người đoán xem sự tình như thế nào? Mọi người vội vàng nhao nhao hỏi, như thế nào? Tiểu hầu gia không đồng ý à? Nam nhân to béo hỏi. Hán tự kia tức giận đáp. Anh ta, nếu chỉ không đồng ý thôi thì tốt. Đằng này, tiểu hầu gia lúc ấy lại mê luyến một nữ tử thanh lâu, đã sớm đem tiểu thư Lâm gia ném lên tích 9 tầng mây rồi. Nghe nói có người đến thầy tiểu thư Lâm gia cầu hôn, lập tức liền hỏi. Tiểu thư Lâm gia, tiểu thư Lâm gia nào? Bà mối kia nhắc cho anh ta nhớ chính là tiểu thư mà anh ta đã kết giao khi ngao du ở Thúy Sơn. Tiểu hầu gia suy nghĩ nửa ngày, mới khinh thường nói. À, thì ra là nàng ta, nữ nhân xấu xí đó mà cũng muốn gả vào Định Nam hầu phủ của ta sao? Bà mối trở về gặp tướng gia phu nhân thuật lại câu chuyện. Không ngờ tiểu thư ở ngoài cửa nghe được. Lâm tiểu thư chính là thiên chi kiêu nữ, tính tình lại cương liệt. Sao có thể chịu được nỗi nhục này, liền quyết chí xuất gia. Mọi người nghe xong đều thở dài, nam nhân to béo kia nói. Những lời này thực ra không phải là giả, ta có thân thích làm quan ở trong triều, nói là Lâm tướng gia cùng Thường lão hầu gia vốn không hợp, nói vậy có lẽ chính là bởi vì việc này rồi. Anh ta thở dài 2 tiếng, lại hỏi tiếp. Bất quá tiểu thư hầu gia cũng thật không nên, không đồng ý với chuyện hôn nhân của người ta, thì cũng không nên khiến người ta phải oán trách như vậy, cũng không nên hạ thấp tiểu thư nhà người ta. Chẳng lẽ Định Nam hầu gia cũng dung túng cho anh ta làm loạn như vậy hay sao? Hán tự kia nói, không dung túng thì biết làm thế nào đây? Lão hầu gia nghe nói vốn cũng rất là tức giận. Thấy anh ta lại mê luyến thanh lâu nữ tử như vậy, lần đó giận đến nỗi muốn đánh chết tiểu hầu gia. Nhưng vị tiểu hầu gia này lại chính là căn mệnh của trưởng công chúa. Vì vậy, trưởng công chúa bằng mọi cách ngăn trở lão hầu gia, nhưng cũng không thể, cuối cùng đành phải đem con tới Thanh Châu cho xong việc. Trong đám có người thở dài nói, thế mới nói đúng là con hư tại mẹ mà. Tính tình của tiểu hầu gia như thế, chỉ sợ là do trưởng công chúa dung túng mà thành. Nghe nói trưởng công chúa cơ thể yếu đuối, nhiều bệnh, chỉ sinh được duy nhất có người con này, tất nhiên là phải ra sức nuông chiều rồi. Có người nối tiếp phụ họa. Lúc này, có kẻ khẽ nói. Chưa chắc trưởng công chúa đã là mẫu thân của tiểu hầu gia đâu. Mọi người nghe xong đều cả kinh, không khỏi nhìn về phía người nọ. Người nọ cẩn thận đảo mắt nhìn chung quanh, rồi lại thần thần bí bí nói. Cái này chắc các người cũng không biết nhỉ. Có tin đồn rằng trưởng công chúa thân thể yếu đuối, không thể sinh con, nhưng lại không chịu để cho Định Nam hầu nạp tiểu thiếp, liền nghĩ ra biện pháp là để cho một thị nữ thầy mình sinh con. Chờ khi thị nữ kia hoài thai, liền đưa tới một thôn trang ở ngoài thành, vùng trộm nuôi dưỡng. Trưởng công chúa ở nơi này thì cũng giảm mang thai, đợi cho đến gần ngày sinh tháng đẻ thì cũng trở về thôn trang kia. Sau khi sinh được tiểu hầu gia, không ai còn thấy bóng dáng của thị nữ kia nữa. Mọi người nghe vậy đều líu lưỡi, ngay cả nam nhân mập mạp vừa rồi vốn rất nhiều chuyện, giờ cũng kinh hãi, vội vàng nói. Đừng luận chuyện hoàng gia, đừng có luận chuyện hoàng gia bậy bạ. Mọi người vội vàng gật đầu nói phải, cũng không dám tán chuyện góc vui mà đều tản ra đi. Lại nói đến Nam Mạch, sau khi theo Thường Dịch Chi đi vào hoàng thành, Thường Dịch Chi tiến cung diện thánh, A Mạch cùng thị vệ chờ ở bên ngoài. Đợi đến 2-3 canh giờ sau mới thấy Thường Dịch Chi một mình từ trong cung đi ra, trên mặt không rõ buồn vui, chỉ ra lệnh hồi phủ. Đoàn người lúc này mới hướng về phía Định Nam hậu phủ mà đi, khi về đến nơi đã là quá giờ ngọ. Cửa chính của Định Nam hậu phủ mở rộng, quản gia trong phủ dẫn phần lớn gia nhân chờ ở cửa, thấy đám người Thường Dịch Chi trở về thì vội vàng đi lên nghênh tiếp. Thường Dịch Chi nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho một gã sai vặt, quay đầu nói với quản gia. Quý thuần, mẫu thần ta ở đâu? Lão quản gia vội vàng đáp. Trưởng công chúa đang ở Lạc Hà Hiên, chờ tiểu hầu gia. Thường Dịch Chi nghe xong, liền nhanh chóng đi vào trong phủ, để A Mạch cùng bọn thị vệ ở bên ngoài. A Mạch lúc này cảm thấy rất đói, thấy Thường Dịch Chi như thế, thầm nghĩ người này đúng là đồ tồi. Đang oán thầm trong bụng, đã thấy viên quản gia cười nói. Chư vị tiểu ca cũng đã vất vả rồi, theo ta vào trong nghỉ ngơi. A Mạch thầm nghĩ, nghĩ hay không nghĩ cũng không quan trọng, mấu chốt là phải nhanh nhanh đem đồ ăn đến lấp đầy cái bụng rỗng mới là chuyện quan trọng. Trong lòng A Mạch mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nói, làm phiền lão bá. Quản gia dẫn mọi người vào trong phủ, sắp xếp cho mọi người đến tiền trạch ăn cơm. Đợi mọi người ăn uống xong, sắp trời cũng đã tối. A Mạch ngồi tán gẫu cùng mấy thị vệ, trong lòng lại lo lắng không biết buổi tối sẽ ăn bài như thế nào. Thường Dịch Chi từ lúc vào phủ không thấy lộ diện, xem ra sẽ không hề chiếu cố đến nàng. Trong viện tuy không ít phòng, nhưng lại không nhiều đến mức có thể sắp xếp mỗi người một phòng. Buổi tối ngủ như thế nào đúng là một vấn đề nan giải. Khi mới vào binh doanh, nàng cũng từng một mình ngủ chung giường với các binh lính khác. Nhưng đó là trong lúc chiến sự, mọi người đều mặc nguyên quần áo mà ngủ. Còn hiện tại, nếu không cởi bớt áo ra mà ngủ, thì quả thật là khó có thể giải thích được. Đúng lúc A Mạch đang phiền lòng, thì vị quản gia từ ngoài phòng đi đến hỏi. Vị nào là Mạch tiểu ca? A Mạch đứng dậy đáp. Tại hạ là A Mạch. Quản gia liền cười nói. Tiểu hầu gia cho ta đến đây mời Mạch tiểu ca. A Mạch nghe vậy, liền đứng dậy đi theo quản gia ra ngoài. Vị quản gia kia hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, đưa A Mạch đến một tiểu viện vắng vẻ và yên tĩnh. Vừa vén rèm dẫn nàng vào nhà, vừa giải thích. Nơi này là thư phòng của tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia phân phó, nói là để cho Mạch tiểu ca ở lại nơi này nghỉ ngơi. Chương 72. A Mạch lúc này mới tinh tế đánh giá cách thiết kế và bày biện trong phòng, thấy chủ nhân của nó quả nhiên là một người tinh tế. Khắp nơi trong gian phòng đều lộ ra vẻ lịch sự tào nhã, dường như so với những nơi khác có sự khác biệt rất lớn. Viên quản gia thấy tầm mắt của A Mạch chuyển tới giá sách trên tường, vừa cười vừa nói. Tiểu hầu gia đã căn dặn. Sách trong phòng này, tiểu ca cứ xem tự nhiên, không cần phải câu nệ. Ồ, từ lúc nào thì mình lại được để mặt như vậy nhỉ? Không biết lần này Thường Dịch Chi lại có chuyện gì muốn mình làm nữa đây? A Mạch thầm nghĩ. Liền không khách khí, chỉ khẽ gật đầu. Viên quản gia lại dẫn nàng đến trước gian phòng bên trong rồi nói. Tiểu ca cũng đã vất vả, mệt nhọc một ngày rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho sớm. Ban đêm sẽ có thị nữ trực ở phòng ngoài, có việc gì có thể gọi các nàng ấy.

không biết Thường Dịch Chi này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Vốn định đi tìm Thường Dịch Chi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng liền nhịn xuống, thầm nghĩ trước hết cứ chờ thêm đã, lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt. Ai ngờ sự chờ đợi này lại lên đến vài ngày. Bởi mấy ngày sau đó, nàng không thấy Thường Dịch Chi lộ diện, không phải là vào cung dự yến thì cũng là tương kiến bạn cũ, tóm lại là không hề ở trong phủ. A Mạch thấy thế, liền cười nói với viên quản gia. Nếu là như vậy, để ta quay trở lại đội thì về ở là tốt rồi. Ta vốn là thân vệ của nguyên soái, sao có thể độc chiếm thư phòng của nguyên soái được? Về sau, các huynh đệ khác sẽ nghĩ ta như thế nào? Viên quản gia không ôn hòa, không lạnh nhạt trả lời. Tiểu hầu gia đã công đạo rằng tiểu mạch ca khác với bọn họ, nên cứ an tâm nghỉ lại đây. Bọn hạ nhân hầu hạ nếu có gì không tốt, thì ngài cứ nói với ta sẽ thay tiểu ca xử trí bọn họ. A Mạch thầm nghĩ, đây không phải là hầu hạ không tốt, mà bởi vì bọn họ hầu hạ quá tốt, cho nên trong lòng nàng mới càng bức rứt không yên, trái lo phải nghĩ. Chẳng lẽ Thường Dịch Chi kia đang giam lỏng nàng ở đây vì trót làm thâm hụt tiền nên quay sang buôn người? Viên quản gia thấy A Mạch lộ ra vẻ mặt không thoải mái, liền nói thêm. Nếu tiểu ca thấy nhàm chán, ta sẽ đưa người cho tiểu ca đi dạo xung quanh. Thịnh Đồ của chúng ta có tiếng là nơi phồn hoa náo nhiệt, cũng không có ít chỗ có thể du ngoạn đâu. A Mạch nghe vậy cũng thấy động lòng, cho phép mình ra khỏi phủ như vậy, xem ra cũng không phải là muốn giam lỏng. Chẳng lẽ gần đây tâm tư của Thường Dịch Chi thức tỉnh, cảm thấy nàng 2 năm trời. Cảm thấy phạt nàng 200 roi, thật quá là tàn nhẫn, nên hiện giờ hắn muốn bù đắp lại cho nàng. Nhưng sự bù đắp này cũng quá to lớn đó nha. Nàng gật đầu, cười nói. Vậy làm phiền lão bá. Viên quản gia làm sao biết được tâm tư của A Mạch lại vòng vo như thế, chỉ dặn rằng tiểu ca xuất môn thì không thể mặc quần phục được, để ta cho người đưa quần áo khác cho tiểu ca. A Mạch cười cảm ơn, viên quản gia liền đi, lát sau liền có người đưa quần áo đến. Ngoài quần áo còn có cả mũ giày và một túi bạc nhỏ. A Mạch không khỏi tán dương một tiếng. Nghĩ viên quản gia này làm việc thật sự rất chu đáo, xem ra mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn, ngay cả một vật bất ly thân với các công tử là cây quạt cũng có. A Mạch nhất thời dở khóc dở cười, giờ đã là cuối mùa thu mà vẫn còn phải cầm cái quạt trong tay để ra vẻ phong lưu hay sao? Thịnh Đô là một kinh thành cổ, ngoài thành Thanh Hồ trông như gương, trong thành buôn bán phát đạt, hiệu buôn phồn hoa. Nhưng so với Thái Hưng ở Giang Bắc thì có sự bất đồng. Bởi Thịnh Đô vốn hạn chế phường hội buôn bán mà chỉ cho phép thị dân mở cửa hàng ở ven đô, cho nên nét phồn hoa và phong cảnh tự nhiên không giống với nơi khác. A Mạch đi lanh quanh trong thành, chẳng qua cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Quả nhiên, đây đúng là nơi phồn hoa đô hội như lời Từ Tĩnh nói. Lại nghe người ta nói, danh thắng ngoài thành lại càng nhiều cảnh đẹp, nhất là Phúc Duyên Tự trên núi Thúy Sơn, chẳng những hương khói quanh năm, mà mỗi lần đến ngày rằm lại có hội chùa vô cùng náo nhiệt. A Mạch liền cao hứng muốn đến đó du ngoạn một phen. Vừa mới sáng sớm, A Mạch đã một mình theo cửa ngách ra khỏi hầu phủ, thuê ngựa ra khỏi thành. Phúc Duyên Tự tọa lạc trên núi Thúy Sơn đã có 300-400 năm lịch sử, là nơi để cho thiện nam tín nữ bái Phật cầu duyên. Chẳng qua, A Mạch không phải thiện nam, cũng chẳng phải là tín nữ. Đối với Bồ Tát không có gì muốn cầu xin, chỉ đi đến nơi này chỉ cho xem phong cảnh náo nhiệt mà thôi. Ngoài cửa miếu có một gánh xiếc ảo thuật đang biểu diễn, A Mạch thấy hay liền dừng chân lại xem. Đợi đến đoạn phóng khích cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng. Đang lúc xem vui vẻ,